Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, câu cá. Đồng thời, thế lực khắp nơi cũng đến Tĩnh Nam huyện, một trận ám lưu chính đang cuộn trào, mà hết thảy này đều theo Diệp Ly không dưa. Hắn hiện tại đang cùng Hàn Diệp Nhã cùng nhau ăn cơm đâu. Sarmander cùng Dratini cũng ngồi tại bên bàn ăn Pokemon thực vật. Diệp Ly, Dragon Knight nấu cơm thế nào? Hàn Diệp Nhã khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, Hàn Diệp Nhã thực cảm giác rất lợi hại khó chịu. Dù sao đổi người nào ăn một cái Pokemon nấu cơm cũng sẽ cảm giác khó chịu. Cơm nước xong xuôi, theo thường ngày, Dragon Knight thu thập bát đũa. Diệp Ly thì là trở về phòng cho ăn Clea cùng Otis. Thừa dịp Clea chúng nó đang ăn thời điểm, Diệp Ly ra ngoài bên ngoài nhà hàng đóng gói rất nhiều đồ ăn. Đây là cho Mã Thái bọn họ chuẩn bị. Lúc đầu có thể cho Dragon Knight trực tiếp làm, nhưng là không có chứa vào hộp tử. Cũng không thể một bàn cho bọn hắn bưng đi vào đi. Celebi thụ quả trước đó đã mua xong. Sau khi trở lại phòng, Diệp Ly đem Clea bọn họ thu nhập Pokebo. Sau đó tiến vào du hí thế giới. Slateport City trung tâm Pokemon cửa. Diệp Ly đem đóng gói tốt đồ ăn đưa tới Mã Thái trước mặt bọn hắn. Celebi cũng bay tới. Diệp Ly đưa mấy quả trái cây cho nó. Mã Thái lăng lăng tiếp nhận Diệp Ly đưa tới đồ, vật. Nghe cơm mùi tức ăn thơm. Còn có chút khó mà tin được. Diệp Ly, nhanh ăn đi. Ăn xong chúng ta lên bên trên cái kia thành phố. Diệp Ly chuẩn bị dùng lực lượng bí mật khai mở một cái bí mật cơ địa cho bọn hắn ở. Vừa vặn Movin City bên phải ven biển nham thạch núi có thể kiến tạo bí mật cơ địa. Dạng này cũng thuận tiện bọn họ câu cá. Đồng thời Diệp Ly về sau cũng không cần chạy lên chạy xuống bôn ba qua lại. Mã Thái sốt ruột địa mở ra bao trang túi, mở ra mỗi cái bao trang hộp, đem đũa đưa cho bên cạnh Lý Phú Khang. Sau đó hai người điên cuồng địa bắt đầu ăn. Diệp Ly tìm một chỗ ngồi chờ bọn họ ăn xong. Rất nhanh, Mã Thái hai người ăn xong, sờ sờ cái bụng, đánh ở no nê. Diệp Ly đứng người lên, đi thôi. Mã Thái hai người gật gật đầu. Ba người cùng một chỗ hướng Slateport City phía trên mà đi. Đi vào Slateport City bên phải, Diệp Ly thả ra Clea, chỉ đối diện nham thạch núi. Clea sử dụng lực lượng bí mật. Tại Mã Thái hai người kinh ngạc trong ánh mắt, trên vách đá xuất hiện một cái hố. Đi, vào xem một chút đi. Diệp Ly nói xong chui vào. Mã Thái hai người liếc nhau, cũng đi theo chui vào. Mã Thái hai người tiến vào bên trong sau liền ngây người. Trong động rất lớn, theo một trận bóng rổ không sai biệt lắm. Ở bên trái phía trên, có một máy tính. Diệp Ly biết đó là dùng đến bố trí bí mật cơ địa. Bất quá bây giờ cái gì cũng không có, cho nên máy vi tính kia tạm thời không có tác dụng gì. Diệp Ly, các ngươi tạm thời trước ở nơi này. Đến lúc đó ta lại đi cho các ngươi mua chút đồ dùng sinh hoạt. Đã các ngươi dụng tâm giúp ta làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm giác khẳng định là muốn để cho các ngươi ngủ ngon. Mã Thái hai người điên cuồng gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Ly, tốt, các ngươi trước nhìn, đem hôm nay câu Magikarp cho ta đi. Mã Thái vội vàng xuất ra một đống Pokebo đưa cho Diệp Ly. Bên trong liền có dơ bồ cùng hôm qua làm cái kia Magikarp. Đều đã ấp trứng đi ra. Chàng bọn họ Pokebo là tại bồi dưỡng phòng ấp trứng lúc liền đã xác định rõ. Không có quản Mã Thái bọn họ. Diệp Ly cưỡi lên xe đạp đi vào bồi dưỡng phòng. Sau đó bắt đầu xem xét Magikarp. Hôm nay ban ngày Mã Thái bọn họ hết thảy câu 6 cái. Có được đầy cá thể hết thảy có 5 cái. 4 cái thi đơn đầy cá thể, còn có một cái 3 loại đầy cá thể, để Diệp Ly rất là kinh hỉ. ba loại đầy cá thể đại biểu tiết kiệm hơn 10 vạn cùng 1 vạn khoảng chừng Pokeball tiền. Diệp Ly đem ngày hôm qua làm ra cái kia hai hạng đầy cá thể Magikarp cùng ngày đó bắt cái kia mẹ. Cùng một chỗ, ấp trứng thành ba loại đầy cá thể tài liệu Magikarp, sau đó lại đem một cái sinh mệnh cùng một cái công kích Magikarp cùng một chỗ ấp trứng. Chuẩn bị cần làm dơ bồ tài liệu, chuẩn bị cho tốt về sau. Diệp Ly cầm hai cái Magikarp trứng, tiến về trung tâm Pokemon. Hoa 8 vạn duy nhất một lần mua 40 Pokeball, sau đó tiến về Movin City bên phải tìm Mã Thái bọn họ. Mã Thái bọn họ xem hết bí mật cơ địa về sau. Đang đứng tại động khẩu các loại Diệp Ly, Diệp Ly tới sau đem hai cái trứng Pokemon đưa cho hắn nhóm. Mã Thái cùng Lý Phú Khang lập tức một mặt khổ bức. Lý Phú Khang tuy nhiên không muốn, nhưng là vừa vặn Diệp Ly vừa cho bọn hắn mang đồ ăn, cũng không tiện cự tuyệt. Thế là hai người cứ như vậy ôm trứng chạy tới chạy lui. Diệp Ly không thèm để ý bọn hắn, từ trong bọc xuất ra tại Điêu Phớt Trấn đạt được cây kia sơ cấp cần câu cá. Tại bờ biển ngồi xuống, bắt đầu câu cá, sơ cấp cần câu cá không cần mồi câu, dây ném xuống về sau liền có thể câu cá. Rất nhanh, Magikarp mắc câu, Diệp Ly kéo một phát cần câu, một cái Magikarp xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, Diệp Ly thả ra Oddis, đối Magikarp một trận cuồng ẩu, sau đó một cái Pokeball liền bắt được. Mã Thái cùng Lý Phú Khang ôm trứng Pokemon chạy tới chạy lui. Ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về phía Diệp Ly bên này. Diệp Ly không thèm để ý bọn hắn, trong tay càng không ngừng câu lấy cá, có đầy cá thể giữ lại, chưa đầy cá thể trực tiếp phóng sinh. Tại Diệp Ly câu được 15 con thời điểm, bên cạnh truyền đến soạt soạt âm thanh, Diệp Ly quay đầu nhìn lại, sau đó một mặt kinh dị, này hai cái trứng thế mà ấp trứng, nguyên lai những cái kia trứng ấp trứng thời gian ngắn như vậy. Trách không được mỗi lần tiến đến trứng đều ấp trứng. Diệp Ly, tới cùng một chỗ câu cá đi. Mã Thái cùng Lý Phú Khang gật gật đầu, cầm cần câu cá đi đến Diệp Ly bên người. Bắt đầu câu cá, Diệp Ly nhìn lấy mặt biển hỏi, các ngươi tại sao phải thành lập săn lùng đoàn? Mã Thái trầm mặc không nói chuyện, bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng là vì lão đại đi. Lý Phú Khang cũng nhìn lấy mặt biển, vì trong lòng mục tiêu. Diệp Ly gật đầu, nói một chút. Lý Phú Khang quay đầu nhìn một chút Diệp Ly nói, dù sao chúng ta cũng ra không được, nói cho ngươi nói cũng không quan hệ. Yên lặng, Lý Phú Khang nói, phụ thân ta đã từng là một cái nghiên cứu truyền thuyết Pokemon nghiên cứu viên. Thế nhưng là về sau bị cái ra vẻ đạo mạo liên minh chộp tới, chiếm lấy hắn thành quả nghiên cứu. Ta thành lập săn lùng đoàn mục đích chính là vì cho phụ thân ta Riven, còn có hoàn thành hắn nghiên cứu cùng bắt truyền thuyết Pokemon mục tiêu. Diệp Ly gật đầu, cái này Lý Phú Khang mục tiêu vẫn rất rộng lớn mà. Xem ra hắn có thể truy tìm đến Celebi, dựa vào hẳn là phụ thân hắn thành quả nghiên cứu. Diệp Ly, ta cái thế giới này ngươi cũng nhìn thấy, muốn cái gì Pokemon đều có thể bắt, hoàn toàn có thể cho một cái thế lực cấp tốc phát triển lớn mạnh. Lý Phú Khang, có ý tứ gì? Diệp Ly, dùng cái thế giới này giúp ngươi hoàn thành mục tiêu hẳn là có cơ hội a. Lý Phú Khang kinh dị nhìn về phía Diệp Ly, có chút không dám tin tưởng, bất quá lập tức liền chấn định lại nói, ngươi cần ta làm cái gì? Thiên hạ không có uổng phí đưa bữa trưa đạo lý này hắn là minh bạch. Diệp Ly không có khả năng chịu trách nhiệm cự đại phong hiểm thả bọn họ ra ngoài, khẳng định có mưu đồ khác. Diệp Ly, ta cần muốn các ngươi hai cái hiệu chung với ta. Đương nhiên, hiện tại ta là không thể nào thả các ngươi ra ngoài. Chờ có một ngày ta cảm thấy có thể tín nhiệm các ngươi, hoặc là các ngươi xuất ra để cho ta đáng giá tín nhiệm đồ, vật về sau, ta mới có thể thả các ngươi ra ngoài vì ta làm việc. Diệp Ly nói xong, đứng dậy cất kỹ cần câu cá, quay người vừa đi vừa nói, các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Còn có, suy nghĩ thật kỹ các ngươi có thể xuất ra cái gì để ta tín nhiệm các ngươi đồ, vật. Lý Phú Khang, chính nghiêm túc, tự hỏi Diệp Ly lời nói. Mã Thái tiếp cận đến, lão đại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.